anh là lẽ sống của em. Chương 89, góc truyện audio.com. Chấm, việc học tuy là quan trọng nhưng em cũng nên chú ý đến vệ sinh cá nhớ đi Kha. Ngồi kế nữ mà như thế là cô tốt. Vừa quay lên bảng ông thầy vừa nói trời ơi xấu hổ chết mất đã vậy cả lớp còn cười ồ lên nữa chứ. Sorry mày tao bất đắc dĩ thôi lát ra về tao sẽ đãi mày chầu nước ok cô. Tôi đúng là thứ dễ dụ còn tính sẽ xử nhỏ Uyên ai ngờ nghe nhỏ nói thế đã bỏ qua rồi thôi kệ lát tôi sẽ uống cho nó hết tiền luôn he he. Vừa nghe chuông reo là tôi và con Uyên phóng như bay ra khỏi cái lớp học chán ngắt đó rồi con Uyên hăm hở bàn với tôi về chuyện đi ăn trưa ở đâu tôi nghe mà. Chóng hết mặt với nó tôi vào bãi xe lấy xe ra cô để lát nữa thì đông lắm. Tôi dắt xe nặng muốn chết mà con Nguyên còn chọc kẹo lấy tay chọt vào hông tôi làm cho tôi phải nhảy lên vì nhột còn nó thì cười khoái chí ra đến cổng. Trường đột nhiên con Nguyên im lặng nó nhìn chăm chăm về một hướng. Tôi cũng nhìn theo hướng mắt của con Nguyên thì tôi hiểu tại sao con Nguyên im lặng. Cách chương.